Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và hôm nay thì trong video này, Uyên sẽ giới thiệu đến cho các bạn một quyển sách có tên là Đường về tỉnh thức của tác giả tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn Anh. Với quyển sách này thì tác giả bác sĩ Trần Tuấn Anh muốn gửi đến cho các bạn ở trên kênh YouTube của Uyên. Thì trước khi bắt đầu vào nội dung của quyển sách, Uyên xin phép giới thiệu sơ qua một chút về tác giả để cho chúng ta cùng biết nha. Tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn Anh là tiến sĩ bác sĩ đa khoa và chuyên khoa châm cứu tại Pháp. Ngoài ra thì anh cũng là giảng viên chứng chỉ châm cứu tại các trường đại học. Ở đây thì trường đại học này tiếng Pháp, Uyên thì Uyên không biết tiếng Pháp cho nên là Uyên không dám đọc, tại vì sợ đọc sai thì không hay lắm, cho nên các bạn thông cảm ha. Ông là tác giả nhiều sách tiếng Pháp, Việt và Trung trong lĩnh vực châm cứu, ngôn ngữ, thư pháp Trung Hoa và tâm linh. Ông hướng dẫn nhiều khóa thiền ở Pháp và Bỉ, dạy chứng chỉ thiền và sức khỏe tại đại học và phương pháp phát triển nhân cách cho công chúng dựa trên triết học Đông Phương. Thì với quyển sách Đường về tỉnh thức này cũng là một trong những quyển sách nói về phương pháp phát triển nhân cách cho công chúng, là một quyển sách mà Uyên thấy cũng khá là hay, khá là hấp dẫn. Trong quyển sách này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 100 chương với 100 cái nội dung nhỏ nhỏ ngắn ngắn và có rất là nhiều ý nghĩa khác nhau trong cuộc sống của mình. Thì với sự đồng ý của tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn Anh, tác giả quyển sách này, Uyên được phép chia sẻ trọn bộ quyển sách đến cho các bạn luôn. Đây là một tin khá là vui ha. Và Uyên sẽ đọc toàn bộ nội dung của quyển sách này. Có thể là Uyên sẽ chia ra, ở đây là 100 chương thì Uyên sẽ chia ra khoảng 5 video ha. Mỗi video Uyên sẽ để 20 chương cho chúng ta cùng theo dõi cho dễ. Và sau mỗi video thì Uyên sẽ đính kèm cái đường link của video tiếp theo ở trong phần bình luận ở bên dưới. Nếu mà chúng ta nghe xong video tập 1, có thể là click vào đường link ở bên dưới để chúng ta qua video tập 2 và những tập tiếp theo sau đó. Và ngoài ra nữa thì ở trong phần mô tả video á, Uyên cũng có đính kèm đường link để chúng ta có thể mua sách giấy. Nếu bạn nào mà nghe nội dung sách nói của Uyên cảm thấy là yêu mến nội dung sách này, mua làm quà tặng cho người thân, bạn bè, thì chúng ta có thể click vào đường link ở trong phần mô tả video Uyên đính kèm để chúng ta có thể mua sách giấy nè, ủng hộ cho tác giả Trần Tuấn Anh cũng như là ủng hộ cho nhà xuất bản. Đây là được phát hành bởi nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Và quyển sách này thì tác giả giữ bản quyền ha. Bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy đi vào nội dung của quyển sách này nhé. Đường về tỉnh thức. Tác giả tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn Anh. Diễn đọc Thùy Uyên. Lời tựa. Nhận được món quà bất ngờ từ bạn đời, lập tức tâm bạn vui mừng. Anh ấy đã quan tâm đến mình, thật cảm động. Tuy nhiên, sau khi mở quà, bạn nhận ra rằng nó hoàn toàn không giống với những gì bạn mong đợi. Thất vọng. Bao năm sống với nhau, anh ấy vẫn không biết rằng tôi ghét thứ đó. Tức giận đưa suy nghĩ của bạn đi xa hơn. Anh ấy không bao giờ lắng nghe tôi, giữa chúng tôi thật thiếu sự thấu hiểu. Như thế, một hành động tưởng tốt ban đầu có thể chuyển thành xấu trong vài giây, khiến bão cảm xúc tự dưng nổi mạnh. Thật vậy, tâm ta thường xuyên bị kích động như một con rối bị giật dây theo ý muốn của cái tôi, kẻ điều khiển nó bằng đủ loại tình huống, nguy hiểm, âm mưu, nghi ngờ, phản bội, thiếu tôn trọng, phân biệt đối xử, ghen tị, bất công, hối tiếc quá khứ, lo lắng cho tương lai. Những suy nghĩ được lặp đi lặp lại này phản ánh sự tổn thương trầm trọng của cái tôi. Chúng hoạt động như liều thuốc độc thấm dần vào tâm trí, từ từ loại bỏ sự cảm thông, lòng tốt bụng, vị tha, niềm tin và sự lạc quan. Thêm vào đó, chúng gieo ngờ vực, bi quan, thậm chí hận thù, đưa chúng ta trực tiếp đến đau khổ tinh thần và thể xác. Bạn hãy thử bài kiểm tra nhỏ này, đếm nhịp thở của bạn từ 1 đến 10, mà không nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài những chuyển động của cơ bụng, phồng lên khi hít vào và xẹp xuống khi thở ra. Tôi cá rằng trước khi bạn đếm đến 10, tâm bạn đã lang thang đến một nơi khác. Tâm không được kiểm soát sẽ dẫn đến kích động và sau đó là đau khổ. Những dấu hiệu đầu tiên là lo lắng, suy nghĩ không ngừng, sợ hãi không lý do chính đáng, khó ngủ, đau cơ khớp, mệt mỏi về tinh thần và thể xác. Giành lại quyền kiểm soát tâm không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi quyết tâm của bản thân và sự tập luyện. Mục đích chính là giảm dần cái tôi theo thời gian, để tâm được giải thoát khỏi những kích động bên ngoài, tìm lại được an bình tự tại lâu dài. Tâm sẽ được giải thoát khi chúng ta đã trả lời được các câu hỏi quan trọng của cuộc sống. Tôi là ai? Từ đâu đến? Ý nghĩa cuộc sống này là gì? Tôi sẽ ra sao sau khi chết? Câu hỏi tôi là ai có vẻ vô nghĩa. Thật vậy, nếu bạn ngã, cái tôi bị tước bỏ, tôi sẽ còn lại gì? Tôi thực sự là ai? Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Bạn chỉ cần khởi hành trên đường về tỉnh thức. Khi mùa xuân đến, cỏ tự nhiên mọc. Sự thật chỉ là như thế. Chương 1. Căn nhà cũ cần được trùng tu. Tâm ta cũng giống như nhà của chúng ta vậy. Theo thời gian, nó trở thành nơi gìn giữ những kỷ niệm của đời sống, đẹp và xấu. Ở tuổi 20, khi thân xác đang ở đỉnh cao của tuổi trẻ, ngôi nhà nội tâm của chúng ta đã bắt đầu cũ. Trong 20 năm qua, nó đã chịu nhiều thiệt hại từ bên ngoài, như bão, mưa đá, làm hỏng gạch, tuyết đè nặng trên mái nhà, hạn hán làm nứt tường, thậm chí nhiều lúc bị động đất phá hủy cả móng nhà. Nó cũng có thể bị tấn công từ bên trong, chẳng hạn bị mối mọt hoặc Merulius, một loại nấm đục khoét sườn gỗ. Nhiều ngôi nhà đã có nguy cơ sụp đổ. Tôi thường gặp những bệnh nhân đã chịu đựng đau khổ từ 40-50 năm trở lên. Nhà của họ chưa bao giờ được bảo trì hoặc trùng tu. Họ chỉ che giấu những khuyết điểm của nó bằng trần dạ, dán giấy mới trên tường hoặc thỉnh thoảng sơn phết lại bên ngoài để tự lừa dối bản thân hoặc để cố gắng sống sót trong đống đổ nát đáng ghét này. Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của một người vừa mua một ngôi nhà rất cũ để sống. Việc đầu tiên sẽ là gì? Chúng ta sẽ bắt đầu dọn dẹp, vứt đi những thứ cồng kềnh, vô dụng, nằm phơi bụi từ nhiều năm. Sau đó, chúng ta sẽ trùng tu cho nhà được an toàn và dễ sống, sửa chữa mái, thay thế gạch vỡ, thay sườn nhà bị hỏng, củng cố những điểm yếu. Những việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian và sức lực, nhưng chúng thật sự cần thiết nếu chúng ta muốn sống hạnh phúc trong những ngày còn lại của cuộc đời. Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ làm điều này cho ngôi nhà của mình, nhưng cho tâm của chúng ta thì sao? Khi nào chúng ta mới quyết định bắt đầu tu sửa? Khi chúng ta biết sẽ cần nhiều năm nỗ lực, nếu không phải là nhiều thập kỷ để đạt được mục đích. Tâm của chúng ta không chỉ là một ngôi nhà. Đối với mỗi người, nó là một di tích lịch sử cần được trùng tu khẩn cấp. Chương 2. Đau khổ vốn có trong thân phận con người. Ngày xưa có một vị vua, khi cảm thấy mình đã già và mệt mỏi, đã yêu cầu vị thủ tướng uyên bác của mình cử các học giả đến mọi nơi trên thế giới và ghi lại tất cả những gì họ quan sát được trong một bách khoa toàn thư, để ông có thể biết mọi chuyện của nhân loại mà không rời khỏi cung điện. Nhiều tháng trôi qua, bộ bách khoa toàn thư vẫn chưa sẵn sàng, nhưng nhà vua ngày một già đi. Trên giường bệnh, ông yêu cầu thủ tướng tóm tắt tất cả các chủ đề cho mình trong một câu duy nhất. Người này bèn ghé sát tai ông và thì thầm: "Nhân loại khổ lắm, thưa bệ hạ." Trong suốt thời thơ ấu, tôi đã được giáo dục bằng những quan điểm của giáo hội công giáo. Trong đó, thế giới được vẽ lên như một bức tranh tươi sáng và hạnh phúc hơn nhiều. Thật vậy, trong quá trình tạo dựng thế giới được mô tả bởi sách Sáng Thế, quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh. Con người chỉ được tạo ra vào ngày thứ sáu, sau khi tất cả những gì cần thiết cho hạnh phúc của họ đã được thiết lập trước đó. Ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối vào ngày đầu tiên, bầu trời và nước vào ngày thứ hai, cây xanh, thảm cỏ và cây ăn quả trong ngày thứ ba, mặt trời, mặt trăng và các vì sao vào ngày thứ tư, động vật, chim, cá vào ngày thứ năm, và cuối cùng là con người vào ngày thứ sáu để tận hưởng mọi tạo vật đó. Sáng Thế, đoạn 1, câu 27. Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán, hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy rẫy đất. Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán, này, ta sẽ ban cho các con mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, cùng mọi loài cây ra trái có hạt, đó sẽ là thức ăn cho các con. Còn các loài thú rừng, loài chim trên trời, loài vật bò sát trên mặt đất, và bất cứ loài nào có sự sống, thì ta ban mọi thứ cỏ xanh dùng làm thức ăn. Thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng thật rất tốt đẹp. Như thế, con người được sinh ra để hưởng hạnh phúc, vì được bảo vệ và cưng chiều bởi đấng tối cao. Chúa là mục tử chăn dắt con nên con chẳng thiếu thốn chi. Thánh Vịnh 22. Dựa trên nguyên lý này, đau khổ dường như là một chuyện dị thường hay xui xẻo của đời người. Từ lâu được coi là hậu quả của tội lỗi, nó đã trở thành một thử thách, một bài kiểm tra sức mạnh của đức tin và tình yêu Thiên Chúa, từ cái chết cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Trong bài viết đau khổ có ý nghĩa hay không? Đăng trên báo La Croix ngày 11 tháng 6 năm 2014, cha Maurice Barrett, một linh mục dòng tên, đã viết: giữa các Kitô hữu, chúng ta thường nhắc đến sự đau khổ cứu chuộc, đồng nhất với những đau khổ của đấng cứu rỗi, vác thập giá của người, vân vân. Quan điểm này có thể đi xa đến mức người Kitô hữu vui mừng trong đau khổ, vì thấy trong đó dấu hiệu của một sự quan tâm đặc biệt của Thiên Chúa, vì Ngài đã dẫn con Ngài đến thập tự giá. Chúa phải yêu bạn rất nhiều mới thử thách bạn nhiều đến thế. Viễn cảnh này khá khắc nghiệt vì đức tin, thay vì đem lại an ủi ngay lập tức, có thể trở thành nơi thử thách. Nhưng ai nói đức tin là không có đau khổ? Trong tâm linh phương Đông, mọi thứ dường như bi quan hơn nhiều ngay từ đầu. Thật vậy, giáo huấn đầu tiên của Đức Phật dành cho năm đệ tử sau khi Ngài đã giác ngộ đề cập ngay đến đau khổ. Sự tồn tại có điều kiện của chúng ta được thấm nhuần bởi đau khổ. Sinh ra là đau khổ, già là đau khổ, bệnh tật là đau khổ. Chết là đau khổ, phải gần gũi, thân cận với người không thương yêu là khổ. Phải xa lìa người thương yêu là khổ. Mong muốn đừng sinh, đừng già, đừng bệnh, đừng chết, mà không thể nào được như ý là khổ. Tóm lại, chấp thủ, nắm bắt, trong ngũ uẩn, năm yếu tố tạo thành thân tâm con người, do tâm tham, ái và tà kiến, cái nhìn sai lầm là khổ. Như vậy, đau khổ vốn có trong thân phận con người. Tất cả chúng ta đều phải chịu đựng mọi lúc ở những mức độ khác nhau. Đau khổ không phải là một chuyện dị thường hay xui xẻo của cuộc sống, mà là thực tế của nó. Nhìn từ góc độ này, mỗi giây phút còn khỏe mạnh, còn vui vẻ trong đời là khoảng thời gian bớt đau khổ mà chúng ta phải trân trọng tối đa. Chúng ta có thể minh họa sự khác biệt giữa hai tư tưởng này bằng một hình ảnh. Với tư tưởng phương Tây, chúng ta tin rằng mình đang sống ở miền Nam, nơi thời tiết luôn tốt. Tuy nhiên, trời lại xấu thường xuyên, đến mức chúng ta nghĩ rằng mình kém may mắn và luôn hy vọng rằng sau cơn mưa, trời sẽ sáng trở lại. Tâm trạng trở nên dễ buồn và chán nản. Với tư tưởng phương Đông, chúng ta biết rằng mình đang sống ở miền Bắc, nơi khí hậu thường xấu. Vì vậy, ngày nào trời đẹp, chúng ta tận hưởng tối đa ánh nắng và chấp nhận rằng sau thời tiết tốt, cơn mưa sẽ trở lại. Đó là một cái nhìn thực tế, thoạt nghe có vẻ bi quan, nhưng lại giúp ích rất nhiều cho việc tương đối hóa đau khổ trong mọi hoàn cảnh. Ngoài những đau đớn thể xác, đau khổ là sự kết tinh của những cảm xúc bị dồn nén và chất chứa trong tâm qua một thời gian dài. Do đó, nó không thể dễ dàng biến mất bằng cách thư giãn tạm thời hoặc trốn chạy theo những thú vui vật chất hay việc làm bù đầu bù cổ. Bản chất của đau khổ cần phải được hiểu, cũng như phương pháp để biến đổi nó. Thật vậy, đau khổ không hoàn toàn tiêu cực, nó có thể làm nền cho sự thức tỉnh. Không đau khổ, chúng ta sẽ không tìm giải thoát cho mình bằng cách hướng thượng. Niềm vui và nỗi buồn là hai khía cạnh của cùng một thực tế. Một người làm vườn tốt nhìn thấy bông hoa đẹp trong phân trộn của khu vườn mình. Chúng ta hãy học cách chuyển hóa những đau khổ trong quá khứ thành một cuộc sống tỉnh thức hướng về tha nhân và muôn loài. Chương 3. Hãy nhắm mắt lại một giây lát. Đừng nhìn nữa những xã hội làm bạn khó chịu, những nhân vật làm bạn ghê tởm, những bất công làm bạn giận dữ, những biến cố làm bạn lo lắng, quá khứ làm bạn tủi hận. Bạn đã mất nhiều, quá nhiều thời gian để chiêm ngưỡng chúng rồi. Hãy dành một chút thời gian cho riêng bạn. Hãy nhắm mắt lại, quay hướng nhìn vào nội tâm, bật lên trong đó một ngọn đèn và quan sát. Có thể bạn sẽ thấy một đứa bé đang giận dữ, đập đồ chơi của người khác vì đồ chơi của mình không đẹp bằng, hay đang khóc vì cảm thấy cô đơn khi chưa tự biết đủ cho chính mình, hay đang run rẩy vì cảm thấy người khác rất đáng sợ. Phòng của bé ngổn ngang những thùng rác chưa đổ, đầy ắp sân hận, thất vọng, thiếu thốn. Từ bao lâu bạn đã để bé tự lo một mình? Không chăm sóc, không âu yếm, mà chỉ lo nhìn và xét đoán những hành vi của người khác. Hãy nhắm mắt lại một giây lát và hít thở, trở lại với chính mình. Đứa con nội tâm đang rất cần bạn. Chương 4. Mê cung. Nhiều khi đời sống của chúng ta giống như một mê cung. Chúng ta đi lòng vòng, không hướng nhất định và phải đối mặt thường xuyên với những ngõ cụt. Khi bệnh nhân của tôi so sánh đời họ với hình ảnh này, tôi luôn hỏi họ: bạn có biết phải làm thế nào để ra khỏi mê cung của đời mình một cách chắc chắn và nhanh chóng nhất không? Khi chúng ta còn bé, ai cũng đã từng chơi những trò mê cung này. Chúng ta phải giúp bé hải tặc tí tìm được kho báu, hay bé tèo trở về với gia đình. Ngay cả một đứa bé 5 tuổi cũng có thể tìm được con đường đúng. Tại sao? Vì nó nhìn mê cung từ trên xuống, nên có thể thấy điểm khởi hành và điểm đến. Mê cung chỉ gây khó khăn khi chúng ta ở trong đó, nhưng không tạo vấn đề khi chúng ta ở trên. Vì thế, ra khỏi mê cung của đời mình một cách chắc chắn và nhanh chóng nhất là hướng thượng, về một đời sống tâm linh đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Bé tí hay bé tèo chỉ là cái tôi, bản ngã của chúng ta. Nó đòi hỏi rất nhiều những gì không nằm trong quyền quyết định của chúng ta: sự tôn trọng của người khác, sự quan tâm, tình yêu, sự trung thủy, của cải, chỗ đứng cao trong xã hội. Tất cả những điều đó thường đem lại thất vọng. Bạn không phải là nó. Bản ngã của bạn chỉ là ảnh đại diện, mặt nạ của bạn, một ảo tưởng. Hãy để nó lại trong mê cung và nâng tâm hồn lên. Chương 5. Sách Hoàng tử bé của nhà văn Saint-Exupéry. Tiện lúc sắp xếp lại sách trong thư viện, tôi chụp ảnh bộ sưu tập sách Hoàng tử bé của Saint-Exupéry bằng các ngôn ngữ và ấn bản khác nhau. Mẹ đã cho tôi bản tiếng Pháp của sách này khi tôi lên 10. Tôi vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình sau khi đọc. Một câu chuyện kỳ quặc và không thú vị. Tuy nhiên, sau nhiều lần đọc lại ở tuổi 12, 14, 17 và khi trưởng thành, tôi dần hiểu được những bài học tiềm ẩn quý giá cho cuộc sống và nó đã trở thành quyển sách đầu tiên của tôi về triết lý Tây Phương. Hoàng tử bé là sách được dịch thứ hai trên thế giới sau Kinh Thánh. Vì vậy, khi du lịch, tôi đều cố tìm bản dịch ở các nước khác. Nhiều người bạn hay tặng tôi bản dịch của nước họ, giúp tôi được ngao du khắp thế giới như Hoàng tử bé. Đến hôm nay, bộ sưu tập có khoảng 70 bản. Khi đề cập đến quyển sách này, tôi có cảm tưởng rằng độc giả chỉ quan tâm đến một vài đoạn, chẳng hạn như cuộc gặp gỡ giữa hoàng tử bé và con cáo với bài học tuyệt đẹp. Chúng ta chỉ có thể thấy rõ bằng trái tim, điều quan trọng nhất không thể thấy bằng mắt. Trong thực tế, cuốn sách này là một kho báu có thể giúp tâm tỉnh thức. Hoàng tử bé là tâm hồn trẻ con ngây thơ, trong sáng của chúng ta, khi mới bắt đầu hành trình khám phá thế giới của người lớn, mà cuộc đời đã làm mất đi sự trong trắng ban đầu. Họ được biểu tượng bởi những nhân vật sống trên những hành tinh nhỏ. Nhà vua, người khát khao quyền lực, người kiêu ngạo với bản ngã phì đại, người say rượu đã để mất hết ý thức về cuộc sống, doanh nhân phát sốt vì muốn sở hữu, người thắp đèn đường, tù nhân của nghĩa vụ và chỉ thị, nhà địa lý tự nhốt mình trong kiến thức lý thuyết mà chưa một lần nào trải nghiệm. Hoàng tử bé khuyên chúng ta nên đều đặn bảo trì hành tinh, tâm của mình, không để những cảm xúc mạnh xâm lấn nó, như thường xuyên nạo vết các ngọn núi lửa trên hành tinh, kể cả những ngọn đã tắt. Nếu chúng được nạo vết tốt, các ngọn núi lửa sẽ cháy chậm và đều đặn, không phun trào. Anh cảnh giác chúng ta trước sự xuất hiện của những ý nghĩ xấu, được tượng trưng bằng những cây bao báp, ban đầu mọc như những cành cây đáng yêu giữa những đám cỏ, thậm chí có thể bị nhầm lẫn với hoa hồng. Tuy nhiên, nếu để chúng phát triển, những suy nghĩ này sẽ biến thành những lời nói và thái độ không phù hợp có thể gây hại. Rễ của cây bao báp sau đó đục thủng hành tinh và khiến nó vỡ ra. Anh cũng thuật lại những cảm xúc đầu tiên với một cây hoa hồng vô tình đến trên hành tinh của mình. Sau khi được tim anh thuần hóa, cô ấy sẽ trở thành bông hồng duy nhất của anh giữa hàng ngàn hoa khác. Trong chuyến hành trình đến trái đất, anh gặp tác giả câu chuyện trong sa mạc và đã nhắc nhở ông về tầm quan trọng của sự hồn nhiên đã mất, cũng như giá trị của tình yêu có thể thắp sáng tất cả các vì sao trên bầu trời. Anh sẽ học được cách đánh giá mọi thứ từ một người thầy, tượng trưng bằng con trồn tinh ranh có thể nhìn thấy những thứ vô hình. Cuối cùng, anh đã trải qua cái chết, không phải là kết thúc, nhưng chỉ là để trở lại nơi anh ta đã đến, luôn bất tử. Trong các chương tiếp theo, tôi sẽ đề cập đến một số đoạn trong quyển sách Dưới lăng kính của triết lý Đông Phương để giúp bạn khám phá trí tuệ tuyệt vời của Saint-Exupéry, một tác giả mà tôi ngưỡng mộ từ tuổi thơ. Chương 6. Sức mạnh của sự hồn nhiên. Hoàng tử Hoàng tử bé của Saint-Exupéry bắt đầu bằng một câu chuyện về thời thơ ấu của mình. Khi tác giả khoe người lớn hình ảnh con trăn đóng nuốt một con voi, vì họ chỉ nhìn thấy một cái mũ nên ông phải vẽ lại hình một con trăn mở để họ thấy được con voi bên trong. Ở tuổi trưởng thành, ông đã sử dụng hình ảnh này như một bài kiểm tra. Khi tôi gặp một người lớn có vẻ hơi sáng suốt, tôi đã thử họ bằng bức tranh số 1 của tôi. Tôi muốn biết họ có thực sự hiểu không? Nhưng họ luôn trả lời, đó là một cái mũ. Vì thế, tôi không nói chuyện với họ về trăn rắn, về rừng nguyên sinh hay về tinh tú nữa. Tôi tự hạ mình xuống ngang tầm của họ, và tôi nói chuyện với họ về bài Pride, về golf, về chính trị và cà vạt. Và người lớn rất vui khi đã quen được một người đàn ông biết nhiều như vậy. Câu tự hạ mình xuống ngang tầm với họ khiến đoạn văn này trở nên đặc sắc. Tác giả đối xử với người lớn như những đứa trẻ ít hiểu biết. Đúng vậy, chúng ta tưởng rằng khi lớn lên, chúng ta trở nên khôn ngoan hơn, thông minh hơn trẻ em, biết phân biệt đúng sai, biết những gì đứng đắn và cụ thể, như tài sản và sự nghiệp. Vì thế, chúng ta dành cho chúng ưu tiên trước mọi sự. Thực ra, chúng ta đang thoái lui. Chúng ta đang mất đi một sức mạnh lớn, sức mạnh của sự hồn nhiên, tầm nhìn tinh tế, có thể thấy được giá trị thật của mọi sự. Chúng ta nghi ngờ mọi hành vi, lên án mọi người và làm cho thế giới của chúng ta trở nên xám xịt, đến nỗi cả cầu vồng cũng không còn màu sắc. Lòng tốt bụng đã trở thành ngu ngốc, hiền quá hóa khờ, và sự xảo quyệt thành một trí thông minh. Đôi mắt của chúng ta đã mất đi sự tinh tế. Chúng ta nhìn thấy kẻ thù, thấy những người xấu, nhưng không thấy sự đau khổ của họ, cũng như đau khổ của chính mình qua phản ứng dữ dội của bản thân. Chúng ta thấy những lợi ích cho mình khi hành động, nhưng lại mù quáng trước những thiệt hại làm người khác phải gánh chịu. Thật ra, sự trưởng thành không đồng nghĩa với việc trở thành một người lớn. Bằng chứng là tác giả, tuy ở tuổi trưởng thành, sẽ vẫn nói chuyện với bạn về những đề tài quan trọng như trăn rắn, rừng nguyên sinh và tinh tú. Nếu ông ấy nhận ra đứa trẻ còn sáng suốt trong bạn. Vì vậy, thỉnh thoảng, bạn hãy quay lại hình ảnh con trăn đóng và quan sát nó thật kỹ. Nếu bạn vẫn nhìn thấy con voi ở trong, thì mọi thứ vẫn chưa bị mất. Bạn vẫn sẵn sàng cho chuyến đi xa, cùng với cuộc di cư sắp tới của các loài chim hoang dã. Và hãy luôn giữ trong tâm bí mật quý giá được Saint-Exupéry tiết lộ ở cuối sách. Chúng ta chỉ có thể nhìn rõ bằng trái tim. Điều quan trọng nhất không thể thấy được bằng mắt. Chương 7. Chúng ta là người tạo ra thế giới của mình. 30 người cùng tham dự một hội nghị diễn ra trong 2 ngày ở một khách sạn. Ngoài giờ nghe thuyết trình, họ đã cùng ăn, cùng nghỉ và cùng tranh luận với nhau. Sau hội nghị, mỗi người tham gia được yêu cầu viết lại những gì mình đã trải qua trong 2 ngày này, nhận thức thế nào về không khí buổi họp, về những người đã gặp, những kinh nghiệm đã tích lũy. Không một ai mô tả như nhau cả. Đối với ông N, ông P thậm chí không có mặt. Mặc dù ông P chỉ ngồi cách ông N vài ghế, bà B cảm thấy thích thú về những gì đã học và tiếp xúc với nhiều người thân thiện, trong khi bà em thì hoàn toàn không hài lòng vì chỉ gặp những người giả dối và cứng đầu. Điều này đem lại cảm tưởng như cả nhóm không sống chung một thế giới trong 2 ngày qua. Nếu đem kinh nghiệm này áp dụng cho toàn nhân loại, chúng ta sẽ nhận ra rằng có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu thế giới. Mỗi người tạo ra thế giới của riêng mình. Như một đạo diễn, chúng ta chọn các nhân vật sẽ xuất hiện, chọn không khí chung của bộ phim, hài kịch hay bi kịch, tình yêu hay thù hận, nhẹ nhàng hay sợ hãi. kết thúc có hậu hay bi thảm. Chúng ta đặt quy tắc và luật lệ mà tất cả các diễn viên, bao gồm cả chính chúng ta, phải tuân theo. Chúng ta khẳng định luôn tuân theo luật Chúa Trời hay luật xã hội, nhưng lại thường sửa đổi chúng để phục vụ lợi ích của mình khi có cơ hội. Đôi khi chúng ta đổ lỗi cho ma quỷ cám dỗ, cho rượu bia, ma túy, để biện minh cho những gì sai trái. Ảo tưởng của chúng ta là luôn xem thế giới của mình là chuẩn mực, và thường quên rằng chính chúng ta là người duy nhất đã tạo ra nó, là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về mọi nhân vật, tình huống và bầu không khí ở đó. Mọi người luôn mơ ước về một thế giới tốt đẹp hơn, bình đẳng hơn, công bằng hơn, sạch sẽ hơn, đoàn kết hơn. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc thay đổi chính mình, giảm bớt rác rưởi của tinh thần, sống chậm lại để không đánh mất những gì quan trọng nhất. Lấy từ bi làm gốc cho mọi suy nghĩ, lời nói, hành động, khiến tâm mình và tha nhân luôn nở hoa. Đây chính là điểm khởi đầu của một thế giới mới. Chương 8. Người chủ thật của chúng ta. Thông thường, khi được hỏi ai là chủ, ai là người hướng dẫn cuộc sống của chúng ta, câu trả lời thường là Chúa Trời, Chúa Giê-xu, Đức Phật, hoặc lương tâm tôi tự biết phân biệt thiện, ác, tình yêu tha nhân. Nếu thật sự là vậy, thế giới của chúng ta đã luôn hòa bình, không đầy tranh giành lợi ích, kỳ thị, gây hấn, hận thù. Hãy thành thật với chính mình, người chủ thật đang cai trị và biến chúng ta thành nô lệ, chính là những cảm xúc của bản thân. Khi tức giận, chúng ta qua mặt tất cả những người thầy đáng kính để tuân theo những gì ông chủ tức giận bảo chúng ta làm. Nói những lời lẽ cay độc hoặc xúc phạm người khác, tự hủy hoại mình, gây những hành động đáng tiếc cho tương lai. Khi chúng ta lao thân tìm kiếm những thú vui phù du, ông chủ thúc đẩy chúng ta tham lam, nghiện ngập, lừa dối, bạo hành, trộm cắp, để có nhiều tiền hơn, nhiều quyền lực hơn, sảng khoái hơn, bất chấp sự thiệt hại của những người khác. Khi chúng ta lo lắng, ông chủ khiến chúng ta đòi hỏi và gây áp lực lên những người xung quanh để bù đắp sự bất lực không biết tự đủ cho chính mình. Khi chúng ta buồn, ông chủ giam chúng ta trong bất hạnh, đau khổ, khiến chúng ta tự cách ly với tha nhân và từ chối sự giúp đỡ của họ. Khi chúng ta sợ hãi, ông chủ luôn đẩy chúng ta trốn thế giới đầy nguy hiểm này, hoặc biến chúng ta thành những người cực kỳ nhạy cảm, luôn xem mình là nạn nhân, phải luôn đấu tranh để được thừa nhận. Tôi gặp rất nhiều bệnh nhân chìm trong đau khổ do không kiểm soát được cảm xúc, gây nên mâu thuẫn trong gia đình, ở sở làm, tâm trí rối bời như không gì có thể cứu vãn được, hay rơi vào cảnh nghiện ma túy, tình dục, thậm chí cơ thể phát bệnh, đau nhức toàn thân, bệnh tự miễn, ung thư. Nếu có một cuộc chiến thực sự đáng giá, thì đó chính là cuộc chiến giải thoát chúng ta ra khỏi sự kìm kẹp của cảm xúc. Điều này rất khó vì những đau khổ trong quá khứ, những trải nghiệm và ký ức xấu có xu hướng nuôi những cảm xúc tiêu cực trong bản ngã của chúng ta. Điều này cũng rất khó vì những thói quen xấu đã dần trở thành bản năng sinh tồn của cuộc sống chúng ta, dù bản chất chúng rất độc hại. Nhận ra bộ mặt của ông chủ thật đang nô lệ hóa chúng ta chính là bước đầu hướng tới sự giải thoát khỏi đau khổ đang khắc sâu trong tâm mỗi người. Chương 9. Mỗi người có một trói buộc khác nhau. Triết lý Đông Phương cho rằng sự trói buộc, ái, chấp trước là yếu tố tạo ra và duy trì đau khổ. Mỗi người chúng ta đều có những trói buộc riêng. Sau nhiều năm quan sát, suy niệm và nghiên cứu, Đông Y đã cho tôi hiểu rằng Sự trói buộc chính là mặt nạ phòng thủ mà chúng ta dùng để che giấu cảm xúc tiềm ẩn, khó kiểm soát khi tâm chưa được thuần thục. Có 5 loại trói buộc chính liên quan đến ngũ hành và 5 cảm xúc tương ứng của chúng. 1. Người mộc. Cảm xúc của người mộc là nộ, sự giận dữ. Mặt nạ để che giấu cơn giận luôn hiện diện trong tâm là sự trói buộc mình vào việc lên kế hoạch, sắp đặt trước mọi sự và tính cầu toàn, bao gồm các chi tiết nhỏ rất không đáng kể đối với người khác. Người mộc thích sổ sách, lịch, ghi chú, dùng nhãn và bút đủ màu để phân loại. Khi kế hoạch không theo đúng dự tính, cơn giận dữ xuất hiện và có thể bùng nổ. Khi tâm bất an, họ quan tâm quá mức đến những chi tiết, bị ám ảnh bởi những kế hoạch đang bế tắc, không buông xả được. 2. Người họa. Cảm xúc là hỷ, niềm vui. Vì niềm vui nào cũng là phù du, dễ qua đi. Mặt nạ để che giấu nỗi sợ trống vắng trong tâm hồn người họa là sự theo đuổi những đam mê đến mức không để ý đến ảnh hưởng của chúng lên các mặt khác của cuộc sống. Đó có thể là tình dục, ma túy, cờ bạc, hay cũng có thể là công việc. Họ tham lam, thích sở hữu. Khi tâm bất an, họ có khuynh hướng mua sắm quá độ hoặc theo đuổi nhiều lạc thú để luôn có niềm vui này thay thế khi niềm vui khác đã chấm dứt. 3. Người thổ. Cảm xúc là tư, lo lắng. Để giải thích tại sao luôn lo lắng, người thổ tự trói buộc mình vào nhu cầu của tha nhân nhưng lại lơ là và thậm chí bỏ bê nhu cầu của chính mình. Họ luôn tìm cách giúp đỡ mọi người. Điều này mang lại cho họ niềm tự hào là người hữu ích và vị tha. Khi tâm bất an, họ sẽ trông chờ vào lòng biết ơn của những người mà họ đã giúp và sẽ bức xúc nếu không cảm thấy được quan tâm. Họ có thể kiệt sức, thậm chí trầm cảm khi nhu cầu cần giúp đỡ tha nhân vượt quá khả năng chịu đựng của họ. 4. Người kim. Cảm xúc là bi, nỗi buồn. Để không phải luôn cảm thấy buồn, người kim giấu nó trong đáy tim, không thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt. Họ có nhu cầu cần được yên tĩnh trong thế giới nội tâm và cố gắng giữ gìn nó bằng mọi giá. Họ sống kín đáo và chậm chạp, giới hạn mọi tiếp cận với tha nhân. Họ thích quan sát thế giới xung quanh để học hỏi. Khi tâm bất an, họ có thể tự cắt mình với thế giới bên ngoài để sống trên hoang đạo, nhưng lại đau khổ về những quan hệ không thể thiết lập với người khác do khoảng cách quá xa này. 5. Người thủy. Cảm xúc là khủng, sợ hãi. Để che giấu nỗi sợ luôn hiện diện trong tâm, người thủy có hai cách phòng thủ. Một là né tránh những tình huống bị xem là nguy hiểm. Hai là tấn công ngay vào mối đe dọa để dập tắt nó trong trứng nước. Vì muốn chứng tỏ với mọi người là mình không hề sợ hãi, người thủy xem cái tôi của mình rất quan trọng và luôn sống trong cảm giác bất an, sợ thiếu thốn, sợ bị bỏ rơi, bị người khác khinh thường. Họ thường rất nhạy cảm, hay phản kháng mạnh trước sự phản bội hay điều bất công. Khi tâm bất an, họ có thể nhìn thấy đe dọa từ mọi phía, chính vì thiếu tự tin ở mình. Tóm lại, tâm của mỗi người chúng ta đều có những trói buộc riêng và những đau khổ kèm theo nó. Khi hiểu được chính mình và cảm thông với những đau khổ của tha nhân, chúng ta sẽ tìm được những lời nói, cũng như cách cư xử để sống an lạc và mang lại hòa bình cho thế giới. Chương 10. Người thắp đèn đường, kiểu mẫu của người mộc. Trong thế giới của Hoàng tử bé của Saint-Exupéry, nếu bạn có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh vào ban đêm, chính là nhờ những người thắp đèn đường bật chúng lên mỗi đêm, sau đó lại tắt chúng khi ban ngày đến. Khi họ thắp đèn đường, cũng như họ đã sinh thêm một ngôi sao hay một bông hoa. Khi họ tắt đèn đường, họ làm cho bông hoa hoặc ngôi sao đi ngủ. Đó là một nghề rất đẹp. Nó thực sự hữu ích vì nó đẹp. Một ngày nọ, khi hoàng tử bé đến một thành tinh nhỏ chỉ có một người thắp đèn đường sống ở đó, cậu ta rất ngạc nhiên. Hành tinh của người thắp đèn này quay mỗi ngày một nhanh hơn, nên ông ấy buộc phải bật rồi tắt đèn mỗi phút. Nhưng vì không thể làm trái với nguyên tắc, ông tiếp tục thực hiện công việc này ngay cả khi không có thời gian để ngủ, và luôn miệng chào buổi sáng, rồi lại chào buổi tối với người khách đến thăm. Theo Đông y, nhân vật này là kiểu mẫu của người mộc. Vì yếu điểm trong cảm xúc của họ là phẫn nộ, họ sẽ tự vệ bằng cách kế hoạch hóa cuộc sống của mình xung quanh một quan niệm cá nhân về sự hoàn hảo, dựa trên những nguyên tắc và dự tính đã được lập trình. Nỗi khổ chính của người mộc là sự khó buông xả. Khi họ đã lên kế hoạch, họ tập trung vào từng chi tiết nhỏ nhất có thể đưa đến sự hoàn hảo, làm họ có thể chết đuối trong một ly nước. Khi rời khỏi hành tinh này, hoàng tử bé thở dài ân hận và nghĩ: đây là người duy nhất tôi có thể kết bạn, nhưng hành tinh của anh thực sự quá nhỏ, không có chỗ cho hai người. Nếu bạn nhận ra mình trong hình ảnh người thắp đèn đường, hãy chú ý hơn đến người khác, đặc biệt là những người không hiểu hoặc không làm theo kế hoạch của bạn. Khi quá cầu toàn trong việc thực hiện một dự án, bạn sẽ đặt nặng lý trí trong tính toán và coi nhẹ tình cảm. Dần dần, bạn sẽ thu nhỏ lại hành tinh của mình, cho đến khi bạn trở thành cư dân duy nhất có thể sống ở đó. Chương 11. Tìm hiểu tính khí của những người quá nhạy cảm. Các bài viết về tâm lý thường nói về những người quá nhạy cảm như một loại người duy nhất. Thật ra, chúng ta có thể nhận thấy ba tính khí khác nhau nơi họ. Đầu tiên là người thủy. Yếu điểm trong cảm xúc của họ là sự sợ hãi và thiếu tự tin, nên họ đã tập từ khi còn trẻ luôn cảnh giác với người khác, với những lời hay ý đẹp có thể che giấu ý định xấu, với những lời hứa có khả năng bị bội ước. Họ dò xét rất kỹ những người xung quanh để phát hiện những ẩn ý và ước lượng mức độ có thể tin tưởng được. Sau nhiều năm, họ cảm thấy như đạt được một trực giác đặc biệt, khiến họ hiểu được hành vi và dự đoán những âm mưu. Tuy nhiên, vì quá nhạy cảm, họ sẽ cảm thấy bị xuyên tạc hoặc tổn thương trước những lời nói bình thường không nhắm vào họ và đau khổ một cách vô ích. Người thủy âm thường chạy trốn khi cảm giác tình huống bất lợi. Ngược lại, người thủy dương lại phản ứng dữ dội trước sự bất công và phản bội. Họ thích mang hình ảnh một người chiến đấu để khôi phục lại công lý theo tiêu chuẩn của riêng mình. Sự nhạy cảm của họ xuất phát từ nỗi sợ thế giới xung quanh, khi tâm luôn sống trong sự bất an thường trực. Một loại người quá nhạy cảm khác là người hỏa âm. Cảm xúc của hỏa là niềm vui, nhưng khí của hỏa âm yếu đến nỗi niềm vui sống khó hiện diện trong cuộc sống của họ. Vì trong tâm luôn có sự trống vắng, người hỏa âm luôn mong muốn những gì không có sẵn, khó đạt được, hoặc ở ngoài tầm với. Đó có thể là một tình yêu đã mất hoặc không thể đến. Họ thường là nghệ sĩ, thi sĩ, văn sĩ, diễn viên, vũ công, ca sĩ, họa sĩ. Có một tầm nhìn rất thẩm mỹ và có nghệ thuật làm thăng hoa sự đau khổ của họ trong các tác phẩm. Điển hình là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thi sĩ Bùi Giáng. Càng đau khổ, tác phẩm của họ càng hay, càng đẹp, càng xuất sắc. Họ tự nhận mình là những người đặc biệt, khó hòa nhập vào xã hội với những quy tắc và chuẩn mực tầm thường của nó. Đời sống tình cảm của họ thường là một bi kịch, vì họ khao khát một tình yêu vừa rực rỡ như lửa rơm, vừa bền lâu như lửa than. Sự nhạy cảm trong cảm xúc của hỏa âm được thể hiện qua khát vọng cháy bỏng của họ với những gì không thể có. Nhưng khi đạt được thứ mà họ đã theo đuổi, họ cũng sẽ đau đớn không kém vì thất vọng trước sự tầm thường của chúng. Loại người quá nhạy cảm thứ ba là người thổ. Để giảm bớt sự lo lắng thường trực, họ ấy sẽ luôn hướng sự chú ý đến nhu cầu của tha nhân và quên đi nhu cầu của chính mình. Mang trong tâm lòng vị tha, họ lao vào cuộc chiến giúp người nghèo và những người bị xã hội lãng quên. Đôi khi họ muốn dồn hết sức để giúp đỡ người khác, dù bản thân họ không đủ năng lực để thực hiện. Kết quả là họ có thể kiệt sức và trầm cảm, mang đến cảm giác là mình vô dụng. Người thổ quá nhạy cảm vì họ hiểu một cách tự nhiên đau khổ của người khác. Thêm vào sự đau khổ của chính mình, khả năng của họ bị vượt quá, làm họ rơi vào một nghịch lý. Tôi cần giúp đỡ người khác để tâm được ổn, nhưng vì không đủ sức nên tôi cần được giúp đỡ. Nhưng điều đó không làm tôi ổn chút nào. Tóm lại, sự quá nhạy cảm có nhiều bản chất và cách điều trị khác nhau. Khi hiểu đúng tính khí của mỗi người, chúng ta có thể giúp tâm tự phục hồi bằng những phương pháp thích hợp. Chương 12. Tự đủ cho chính mình. Chúng ta mong đợi rất nhiều ở thế giới xung quanh. Sự cảm thông, sự quan tâm, sự giúp đỡ, niềm vui, tình yêu, sự đánh giá cao, sự tôn trọng, lòng trung thành, sự công bằng. Và chúng ta thường thất vọng, buồn giận vì mong đợi của chúng ta ít khi được đáp ứng. Với thời gian, chúng ta có thể trở nên nóng nảy, nghi ngờ, hung hăng, không thân thiện với tha nhân, phụ thuộc vào sự đánh giá cao của những người xung quanh hay những người bạn ảo trên mạng xã hội để cảm thấy bớt trống vắng và tự tin hơn vào bản thân. Đúng vậy, chúng ta không phải là những thế giới khép kín, được rào lại trong biên giới của bản thân. Ngược lại, chúng ta là những vũ trụ mở, luôn tương tác với môi trường và tha nhân. Từ thuở ban sơ, chúng ta đã cần mặt trời, cần mưa, cần đất, cần động vật, thực vật và nhân loại để tồn tại. Chúng ta vay mượn và cung cấp cùng một lúc. Đó là thế giới của sự cộng sinh, tất cả là một trong sự tương tác vĩnh viễn. Điều này cũng đúng trong mối quan hệ giữa người và người. Để được hạnh phúc, chúng ta cần sống trong một môi trường yên bình và hài hòa với tha nhân. Tuy nhiên, tình trạng này bị đe dọa nghiêm trọng khi chúng ta đóng cửa biên giới của bản ngã và tuyên chiến với tất cả những gì được coi là kẻ thù của hắn. Hãy nhìn sâu vào tâm, điều này xuất phát từ việc chúng ta không nhận thấy tự đủ cho chính mình. Tự đủ cho chính mình không có nghĩa là kiêu ngạo và coi mình hơn người khác, ngược lại. Cũng như người ăn xin vừa nhận ra rằng mình vô cùng giàu có, sự tỉnh thức đột ngột này sẽ giúp chúng ta hiểu rằng mình không cần chiến đấu để chứng minh giá trị của mình, để áp đặt sự tôn trọng, sự ngưỡng mộ, chú ý hay tình yêu của tha nhân. Chúng ta sẽ tự yêu mình đủ để luôn giữ hình ảnh đẹp của bản thân trước những lời chỉ trích nặng nề của người khác và không luôn coi mình là nạn nhân của sự bất công. Chúng ta sẽ luôn cảm thấy đủ để không còn ghen tị với hạnh phúc của người khác. Có thể cho mà không cần chờ đáp trả hay nhớ ơn. Trên tất cả những điều này, khi cái tôi của chúng ta trở nên trong suốt, chúng ta có thể vượt qua bão tố một mình, không sợ hãi hoặc quá đau khổ. Chúng ta sẽ như suối nguồn không thể cạn kiệt, nơi mọi người có thể giải khát, một tảng đá vững chắc làm điểm tựa cho những ai cần đến, mà không hề tự cao hoặc cho mình là thiết yếu. Biết tự đủ cho chính mình nhưng vẫn sống tương tác với tha nhân chính là sự trưởng thành trong đời sống tâm linh. Điều này chỉ có thể đạt được bằng sự tỉnh thức và tu tập hàng ngày. Chương 13. Tình huống khó xử của bầy nhím. Arthur Schopenhauer, nhà triết học người Đức ở thế kỷ 18, đã dùng hình ảnh này để nêu lên những khó khăn trong quan hệ giữa người và người. Một bầy nhím tìm cách đến gần nhau hơn để sưởi ấm trong thời tiết lạnh. Vấn đề là nếu quá gần, chúng sẽ làm tổn thương nhau vì gai đâm. Quá xa, chúng không thể sưởi ấm cho nhau. Ngày nọ, một bệnh nhân kể cho tôi nghe về mâu thuẫn bà ấy vừa trải qua. Sau vài năm ly dị, bà muốn tìm một bạn tâm giao để bớt cô đơn. Tình cờ, bà gặp một người đàn ông rất hợp với mình và ngỏ lời muốn chung sống. Từ đó, bà rơi vào tình trạng căng thẳng dữ dội đã khiến bà lùi bước. Bà sợ ông ấy phát hiện ra khuyết điểm của mình và cắt đứt mối quan hệ. Điều đó sẽ khiến bà đau khổ. Sợ hãi thường là nguồn gốc của mâu thuẫn. Chúng ta sợ cô đơn nhưng cũng sợ thất vọng. Sợ cuộc sống làm ngộp thở khi quá gần nhau. Sợ sai lầm, sợ bị phản bội, bị bỏ rơi. Sợ nhàm chán nhưng cũng sợ thay đổi. Sợ thể hiện mình, sợ thất vọng khi thất bại. Đây là những ngọn gai có thể gây tổn thương nếu chúng ta quá gần nhau. Nỗi sợ hãi này nảy sinh ra từ bản năng sinh tồn. Nó khiến chúng ta nghi ngờ người khác và rời xa họ. Các mối quan hệ trở nên lạnh lùng và xa cách, mất tất cả sức nóng cần thiết cho sự phát triển của nó. Để đạt được cân bằng, chúng ta cần vượt qua nỗi sợ cần đổi mới, vượt qua giới hạn của vùng an toàn ảo tưởng của bản ngã, dám mạo hiểm đặt niềm tin vào tha nhân và chấp nhận những hậu quả do sự lựa chọn của mình đưa đến. Mọi khởi điểm đều bắt đầu trong đau đớn, mọi trưởng thành đều phải qua rèn luyện và thử thách. Mọi tự do đều phải chấp nhận từ bỏ chính mình. Không có chúng, mầm sẽ không bao giờ thành cây và nhộng không bao giờ thành bướm. Chương 14. Biến thùng rác của tâm thành nơi ủ làm phân bón. Một bệnh nhân đã cho tôi đọc hồi ký đời bà, được viết sau nhiều năm tìm kiếm một đời sống tâm linh để tự giải thoát mình và xây dựng hạnh phúc hôm nay. Câu chuyện thật kinh khủng vì nó thể hiện nỗi sợ hãi sâu thẳm của bà từ thời thơ ấu, khi những điều không may và những kẻ độc ác dường như luôn xoay quanh bà. Cuộc đời bà là một nỗi đau triền miên, lớn lên trong một không khí gia đình luôn bất an, bị hãm hiếp thời thơ ấu bởi tình nhân của mẹ, nên không dám nói cho cả mẹ lẫn bố biết. Thất bại liên tiếp trong việc học và sau nhiều cuộc hôn nhân, bà viết: tâm tôi luôn trầm cảm, luôn cảm thấy mình vô giá trị, trống rỗng, không lời nói nào có hiệu quả. Tôi chỉ có một mong muốn, chết. Từ đó, một quá trình tự tra tấn đã bắt đầu trong tâm. Tôi nhận ra rằng tôi đã trở thành nạn nhân của sự tự vệ, biến thành đao phủ của chính mình khi tin rằng không ai có thể hiểu mình và mình không xứng đáng được yêu. Bất cứ lúc nào, những suy nghĩ đó có thể khơi lại hàng loạt các sự kiện đau đớn của quá khứ. Trên thực tế, tôi đã đồng hóa mình với tuyệt vọng và cô đơn. Mặc cảm tự ti giữ tôi trong một vòng luẩn quẩn. Các hình ảnh cũ liên tục lặp đi lặp lại, không thể thay đổi ngay cả khi tôi muốn. Dường như tôi luôn chọn những người bạn đồng hành để củng cố hình ảnh tiêu cực mà tôi nghĩ về mình. Họ cho tôi thấy những điều còn ẩn giấu trong tôi, qua kinh nghiệm đau thương chưa được giải quyết ở họ. Trong ngũ hành, bệnh nhân này thuộc hành thủy. Cảm xúc chính là khủng, sự sợ hãi. Từ khi còn nhỏ, nỗi sợ đã được nuôi dưỡng bởi mặc cảm tự ti, một phương pháp tự vệ sai lệch. Nên thay vì giải thoát, nó lại khiến tâm chìm sâu vào tuyệt vọng. Đứa con nội tâm của bà bơ vơ giữa những thùng rác không được dọn sạch trong một thời gian dài. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình đã lớn lên trong sự khó chịu và buồn bã của cha mẹ, trong bạo lực, trong một nền giáo dục thiếu kiên định, thiếu hiểu biết của họ và đặc biệt là thiếu sự yêu thương vô điều kiện. Bị hãm hiếp đã làm tăng cảm giác cô đơn trong tôi, đến mức đánh mất cả chính mình, luôn mặc cảm tội lỗi, xấu hổ, thiếu tự trọng, bất an, không nhận biết nhu cầu, không biết lắng nghe cảm xúc của chính mình. Thêm những khó khăn trong học tập, thất bại trong tình yêu, trong chuyên môn. Khó khăn để hòa nhập vào một nhóm, rối loạn ăn uống, mất ngủ, đau lưng và cơ bắp. Xu hướng tự làm khổ mình, trầm cảm, rối loạn tâm thần. Và rồi một ngày, bằng một con đường tâm linh của riêng mình và với nhiều nỗ lực, bà ấy đã tìm ra cách tự giải thoát bằng cách biến thùng rác của tâm thành thùng ủ rác làm phân bón. Bà ấy viết: "Tôi bắt đầu nghe được trong nội tâm những gì cảm xúc muốn nói, tự hiểu rõ nhu cầu của mình thay vì để ý đến bình luận của người ngoài. Cuối cùng, tôi chỉ căn cứ trên đời sống nội tâm, mỗi ngày một sống động hơn bất kỳ cảm giác nào do người khác đem đến. Và từ từ, tôi hiểu rằng tôi cũng là một người có quyền sống, xứng đáng được tôn trọng và yêu thương. Khi nhận ra và đánh giá cao giá trị của tôi dám thể hiện nó một cách tự do, bình tĩnh và nhiều ý nghĩa hơn. Trong không gian được giải phóng này, tôi có cảm giác được vui sống như mọi người, có quyền tự do quyết định, cảm giác được là chính mình, được hòa nhập, kết nối với mọi người và vũ trụ, trong sự tôn trọng và nhân phẩm đầy nhiệt huyết." Tôi đã xin phép bà được chia sẻ câu chuyện này với mọi người. Khi ranh giới bản ngã của chúng ta biến mất, chúng ta sẽ trở thành những vũ trụ mở và kết nối với vạn vật. Chúng ta sẽ không còn đau khổ một mình trong thinh lặng. Trên phân bón làm từ rác, đau khổ của chúng ta sẽ mọc lên những bông hoa từ bi, đến từ hạt giống của tình yêu vô biên. Chương 15. Hook, người khổng lồ da xanh. Một bệnh nhân đã từng tâm sự với tôi: "Cứ như thể có hai người trong tôi vậy, một người có đầu óc, suy nghĩ rõ ràng và hợp lý, hiểu mọi thứ, biết phải làm gì hoặc tránh gì, điều gì đúng hay sai. Người kia xuất hiện khi tôi bị cảm xúc lấn át, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đầu tôi biết rằng điều mình đang làm là vô lý và sai lầm. Nhưng một lực mạnh mẽ thúc đẩy tôi nói chuyện một cách cáu gắt, đe dọa, lăng mạ, bạo lực, dối trá. Khi bình tĩnh lại, tôi ân hận về những tổn thương đã gây ra cho mọi người xung quanh, đến nỗi sợ mình sẽ bị bỏ rơi." Chuyện này làm tôi nhớ đến Hook, một siêu nhân được tạo ra bởi công ty chuyên xuất bản truyện tranh Marvel trong thập niên 60. Đó là câu chuyện của bác sĩ Bruce Banner, một nhà khoa học nhút nhát bị nhiễm tia phóng xạ gamma. Ông ẩn giấu trong mình một sinh vật khổng lồ da xanh tên là Hook, có sức lực phi thường và tính cách của một đứa trẻ. Chỉ yêu cầu được bình yên. Khi căng thẳng hoặc giận dữ, bác sĩ Banner biến thành Hook đầy thịnh nộ không thể kiểm soát, làm mọi người xung quanh hoảng sợ. Hiện tượng này đã bắt đầu khi ông còn là một cậu bé bị cha đánh đập và ám sát mẹ trước mặt mình. Hook to lớn đến mức vượt xa tầm vóc nhỏ nhắn của Banner, làm nứt cả quần áo của ông và càn quét mọi thứ trên đường đi của hắn. Không sợ đạn, cũng chẳng sợ xe và bất cứ chướng ngại vật nào. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều có một người khổng lồ Hook trong tâm. Quá khứ của chúng ta càng nặng nề, càng nhiều hậu quả đau thương và càng thiếu tình yêu. Con quái vật của chúng ta càng lớn, càng mạnh mẽ và không biết tha thứ. Tên hắn là bản ngã, là cái tôi của chúng ta. Dù to lớn đến đâu, hắn cũng chỉ là một đứa bé hay hoảng sợ, thầm chịu đựng, thường xuyên khóc, hay cầu cứu để được giúp đỡ, cần được thừa nhận vì không biết tự đủ cho chính mình và liên tục đòi hỏi sự công bằng cho bản thân. Hắn cần được trấn an và yêu thương, nhưng lại làm người khác sợ và lánh xa đến mức tạo ra một không gian hoang vắng xung quanh mình. Đã đến lúc mỗi người chúng ta phải để ý chăm sóc cho bản thân đầy yêu thương và an bình của mình, như bác sĩ Banner. để Húc hiểu rằng không cần phải trỗi dậy nữa. Muốn thực hiện điều này, tâm ta cần tỉnh thức và rèn luyện thường xuyên. Nhưng kết quả sẽ gặt hái được trong tương lai, rất đáng để chúng ta nỗ lực và kiên nhẫn. Chương 16. Không có gì và không ai có thể làm chúng ta hạnh phúc. Sáng nay, một bệnh nhân tâm sự. Tôi không hiểu tại sao tôi có mọi thứ để hạnh phúc. Một gia đình êm ấm, một công việc hợp sở thích, một ngôi nhà đẹp, một mức sống trên trung bình. Nhưng tôi luôn cảm thấy bất hạnh từ thời thơ ấu đến nay. Tôi nói với ông ấy: ông nói đúng, ông có thể có tất cả nhưng vẫn chưa đủ vì hạnh phúc chỉ là một quan điểm. Những người theo tâm lý học tích cực, Positive Psychology, cho rằng chỉ cần tìm những thú vui nối tiếp nhau ngày này qua ngày khác sẽ đủ để lấp đầy những trống vắng của cuộc sống và mang lại hạnh phúc. Thật ra, cảm giác hạnh phúc này rất phù du và mong manh, bởi vì nó phụ thuộc vào điều kiện sống của mỗi người. Nếu chúng ta đặt hết niềm tin vào chúng, ngày chúng thay đổi, thất nghiệp, ly dị, bệnh tật, tai nạn, cảm giác hạnh phúc của chúng ta sẽ sụp đổ và nhanh chóng được thay thế bằng thất vọng và hối tiếc, làm nền cho đau khổ. Một số chúng ta đang mong chờ tình yêu tuyệt vời sẽ đến. Như trong chuyện cổ tích, chúng ta hy vọng rằng người trong mộng, với tình yêu nồng nàn dành cho chúng ta, sẽ thỏa mãn được tất cả các ước vọng, đền đáp những thiếu thốn và đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Thực tế thường khác xa. Vì đặt quá nhiều hy vọng và gây áp lực trên người yêu, chúng ta sẽ khiến họ phải trốn chạy để tìm lại tự do cho mình. Nếu chúng ta không nhận thấy tự đủ cho chính mình, không có gì và không ai có thể làm chúng ta hạnh phúc. Hạnh phúc chẳng có gì phi thường, nó chỉ là cách nhìn cuộc sống, là một sáng tạo của tâm hồn. Nếu chúng ta tạo ra thiên đường, nó sẽ có mặt ở mọi nơi, trong từng ngọn cỏ, từng hòn đá, từng con vật, từng cử chỉ, từng nụ cười. Thậm chí nó có thể hiện diện trong những thử thách, những khoảnh khắc khó khăn của cuộc sống, như thể một giọt đường đủ để làm ngọt một tách cà phê đắng. Nhưng nếu chúng ta tạo ra địa ngục, nó cũng sẽ có mặt ở khắp nơi, ngay cả ở những cảnh quan tuyệt vời nhất, trong những cung điện lộng lẫy nhất, trên những bãi biển đẹp nhất, trong cả những trái tim nhân hậu nhất và những tình yêu nồng nàn nhất. Không có gì và không ai có thể làm chúng ta hạnh phúc nếu ở nơi đó chúng ta không cố gắng tạo ra một thiên đường nhỏ. Chương 17. Khi mọi điều kiện đều thuận lợi. Những người sành điệu biết rằng rượu vang ngon phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Giống nho, đất trồng, điều kiện khí hậu với ánh sáng và nhiệt độ tối ưu, nước không quá nhiều cũng không quá ít. Tay nghề của người chăm sóc nho và làm rượu, nơi lưu giữ rượu thích hợp. Khi mọi điều kiện đều được đáp ứng, chúng ta sẽ có một loại rượu tuyệt vời với giá trị luôn tăng theo thời gian. Những mối quan hệ của chúng ta với tha nhân cũng giống như rượu ngon vậy. Chúng đòi hỏi rất nhiều quan tâm, chăm sóc và những tình huống thuận lợi để phát triển, trở nên mạnh mẽ và viên mãn. Tuy nhiên, chúng ta thường quên rằng chính mình tạo ra những điều kiện tốt hoặc lại phá hủy chúng bằng lời nói, hành động, do cảm xúc không kiềm chế nổi. Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh vào sự sợ hãi. Một cảm xúc có thể khiến chúng ta mất nhiều mối quan hệ lành mạnh và xây dựng. Sự thiếu tự tin khiến chúng ta nghi ngờ quá mức về người khác, luôn sợ cái nhìn và sự phán xét của họ. Chúng ta muốn cho họ thấy rằng chúng ta không sợ họ bằng hành động của con lừa mặc áo da sư tử để dọa những con thú khác phải chạy trốn, trong ngụ ngôn của La Fontaine. Điều tai hại nhất là chúng ta không hề thấy lỗi của mình, khi những người thân yêu bỏ đi, cũng chẳng chấp nhận hậu quả của nó. Chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ rằng cuộc sống luôn bất công khi đặt chúng ta trước những người độc ác và vô ơn. Dale Carnegie, một chuyên gia về phát triển nhân cách, đã viết: "Nếu bạn muốn lấy mật ong thì đừng đá tổ ong." Một cây đinh đóng cột luôn để lại dấu vết dù đã được nhổ bỏ. Những lời nói nặng dù thẳng thắn và đúng vẫn có thể gây ra những đổ vỡ không thể hàn gắn. Đó là luật nhân quả. Mỗi hậu quả đều có một nguyên nhân, cần được quán chiếu kỹ lưỡng khi tâm tịnh và sáng suốt. Không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hoặc yêu cầu phải thỏa mãn bản ngã. Nếu tình yêu và lòng vị tha trở thành nền tảng của mỗi lời nói, mỗi hành động, thì mọi điều kiện sẽ luôn thuận lợi để phát triển các mối quan hệ sâu đậm và viên mãn. Chương 18. Giải thoát tâm khỏi điều kiện hóa. Bạn có biết định lý nhóm khỉ không? Nó là một câu chuyện ngụ ngôn mô tả một thí nghiệm được thực hiện trên một nhóm khỉ. 5 con khỉ bị cô lập trong một căn phòng với một nải chuối ở trên thang. Khi một con khỉ bắt đầu leo lên thang lấy chuối, những con khác lập tức bị tưới nước lạnh. Rất nhanh, bầy khỉ hiểu rằng chúng không thể cho một con khỉ khác leo lên thang nếu muốn tránh bị tưới nước. Vòi hoa sen sau đó không được sử dụng nữa. Nhưng bầy khỉ vẫn giữ được kinh nghiệm này và không đến gần thang. Một con khỉ được thay thế bằng một con mới. Khi con này đến gần thang, những con khỉ khác tấn công nó dữ dội và đẩy lùi nó ra. Khi một con khỉ thứ hai được thay thế, nó cũng bị tấn công khi leo thang, ngay cả bởi con khỉ được thay thế đầu tiên. Thí nghiệm được tiếp tục cho đến khi tất cả những con khỉ đầu tiên bị tưới nước lạnh đều được thay thế. Tuy nhiên, không con khỉ nào dám leo thang để lấy chuối. Và nếu một con muốn thử, nó sẽ bị trừng phạt dù không con nào biết lý do, vì cả nhóm chưa hề bị tưới nước lạnh. Hiện tượng này được gọi là điều kiện hóa. Từ thời thơ ấu, tâm chúng ta đã bị hoặc được điều kiện hóa bởi cha mẹ, xã hội, văn hóa, phong tục, nguyên tắc, tôn giáo, những hệ tư tưởng và dòng suy nghĩ khác nhau. Các phương pháp được sử dụng để điều kiện hóa thường dựa trên sợ hãi, sợ tội lỗi, sợ làm buồn lòng Chúa, buồn lòng cha mẹ, sợ thất bại dẫn đến nghèo khó, sợ sự đánh giá của người khác, sợ làm người khác thất vọng, gây cảm giác xấu hổ và mặc cảm tội lỗi. Sự điều kiện hóa có hai mặt. Mặt sáng, nó có thể định hình chúng ta thành những người thành công, độc lập, có trách nhiệm, có ích cho xã hội và tha nhân. Mặt tối, nó có thể đưa chúng ta đến tư duy một chiều, đến những khẳng định sai lầm hướng cuộc sống của chúng ta tới đau khổ. Nó có thể gây cảm giác xấu hổ khi chúng ta thất bại, không đạt được mục tiêu của đời mình. Thậm chí đầy mặc cảm tội lỗi khi có cuộc sống không đúng tiêu chuẩn. Buzz Aldrin, nhà du hành vũ trụ người Mỹ, đã đau khổ cả cuộc đời vì ông chỉ là người thứ hai đặt chân lên mặt trăng. Cha ông luôn nhắc ông, chỉ có người thứ nhất mới được nhớ đến. Vì thế, một trong những giai đoạn quan trọng để giải thoát tâm chính là thoát ra khỏi điều kiện hóa. Đó là một bước khó khăn và đau đớn đối với nhiều người, nhưng kết quả rất có lợi về lâu dài. Khởi đầu là thay đổi cách tư duy, từ tâm phân biệt thành tâm bình đẳng. Nếu chúng ta biết thấy sen trong bùn và thấy bùn trong sen, tâm chúng ta sẽ an tịnh. Chúng ta sẽ giải thoát bản thân khỏi những dằn vặt khi ngừng yêu những người này vì họ giống những gì mình thích và ghét những người kia vì họ không giống những tiêu chuẩn của mình. Tâm bình đẳng có thể vượt qua mọi cơn bão và đối mặt với tất cả các tình huống, bởi vì nó không bị ảnh hưởng của bất kỳ sự điều kiện hóa nào. Hơn nữa, nó sẽ giải thoát chúng ta khỏi ma quỷ của chính mình. Nỗi sợ hãi, và mặc cảm tội lỗi đã xiềng xích chúng ta từ lâu năm. Chương 19. Áo hai mặt. Áo khoác của tâm tôi đã từng bị mòn ra, sờn sắc, cười bên ngoài, đau bên trong. Một chiếc thuyền trôi dạt, chống cự trước sóng gió. Một mặt nạ thật hoàn hảo, mệt mỏi sau những cuộc chiến. Khóc một mình, rồi thời gian qua, vui buồn cũng qua. Mọi sự đều tan biến. Ngày kết sẽ đến đột ngột, không báo trước. Đã đến lúc lộn ngược lại áo khoác, tâm của tôi, mặt kia. Đau bên ngoài không thể tránh, nhưng cười bên trong, hạnh phúc. Chương 20. Xe đẹp bốn bánh. Đời sống tâm linh cũng như một đứa trẻ, phải lớn lên và trưởng thành, nếu không sẽ trở nên ấu trĩ. Khi bạn còn bé, mới tập đi xe đạp, hai bánh phụ thật là quý báu. Chúng đã giúp bạn ngồi lên xe một cách dễ dàng và đạp xe chẳng mất thăng bằng. Nhưng khi lớn lên, hai bánh phụ lại trở thành một chướng ngại. Nếu không tháo gỡ chúng ra, bạn không thể đạp xe thoải mái và tiến nhanh. Từ bé, tôi đã được cha mẹ giáo dục trong đạo Công giáo một cách kỹ lưỡng. Những gì tốt nên làm, những gì xấu gây tội lỗi nên tránh. Điều đó đã giúp tôi có căn bản vững chắc trong những bước đầu của cuộc hành trình hướng thượng. Cầu nguyện đã giúp tôi có nơi nương tựa trong những khoảnh khắc khó khăn, đầy lo sợ. Giáo lý đã cho tôi một định hướng sống đúng, nhân sinh quan hướng về tha nhân trong bác ái. Tất cả đều có vẻ vững chắc và hoàn hảo. Tôi vẫn nhớ khi bắt đầu đặt vấn đề về những giáo điều trói buộc tự do suy nghĩ và gây mặc cảm tội lỗi từ tuổi thơ. Những người hướng dẫn tâm linh từ thời trẻ đã cảm nhận rằng tôi đang tháo những bánh phụ đó ra để cố gắng đi xe đẹp chỉ bằng hai bánh chính. Họ khuyên tôi hãy bỏ ý định điên rồ đó, vì đi quá nhanh có thể lao xuống vực và mất sự sống vĩnh cửu. Và điều đó đã thật sự xảy đến. Kỳ lạ thay, như một hột giống khi chết đi trong đất tốt, đời sống tâm linh của tôi lại sống dậy dưới hình dạng một cây con, mọc lên dưới ánh mặt trời và khép lá uống sương đêm, từ từ đâm rễ và phát triển. Cuối cùng tôi đã hiểu rằng đức tin chỉ dựa trên sự tín nhiệm ở những lời nói, lời dạy mà chúng ta đã tiếp nhận được từ những người đi trước. Để thật sự phát triển, tâm linh cần sự thức tỉnh của chính chúng ta, kinh nghiệm của bản thân, kết quả của những hành động, những sai lầm, những lần vấp ngã, đau khổ và sự kiên trì của chính chúng ta. Nó sẽ trở thành chúng ta và không gì có thể tước đoạt nó được nữa. Tuy nhiên, để đến đó, chúng ta sẽ phải chấp nhận vượt qua nghi ngờ, chấp nhận sự bất an ban đầu khi đến những nơi xa lạ. Nếu bạn sợ rơi xuống khe núi, đừng tháo hai bánh phụ đó ra nhé. Vừa rồi thì Uyên đã chia sẻ cho chúng ta 20 chương đầu tiên của quyển sách Đường về tỉnh thức, được viết bởi tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn Anh. Như Uyên đã nói từ ban đầu thì quyển sách này chúng ta sẽ có tổng cộng là 100 chương và Uyên sẽ chia nó ra thành 5 video. Mỗi video chúng ta sẽ có 20 chương. Và hôm nay thì chúng ta đã kết thúc video đầu tiên rồi. Không biết là các bạn cảm thấy như thế nào? Nếu các bạn yêu thích những nội dung mà Uyên chia sẻ trên kênh YouTube này thì bạn hãy ủng hộ Uyên bằng cách là chúng ta hãy like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật thông báo mỗi khi Uyên upload video mới nhé. Có như vậy thì chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào từ kênh YouTube của Uyên cả. Uyên rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!